Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1544, Giáo chủ, không phải giáo chủ. Nhìn thấy Lệ Thương Nam ngã xuống sườn núi, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn thân thể nhoáng một cái đến tại bên bờ vực, cúi đầu vừa nhìn. Nhưng thấy bên dưới vách núi chính là vạn trượng thâm cốc, trong đó mây trắng mênh mông thoáng như thương hải. Trong đó quay cuồng phù đằng, mãnh liệt hết sức. Liếc nhìn lại, cuối cùng không nhìn thấy đáy bộ. Nhất không chú ý cho đánh rơi xuống vực. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, chẳng qua lấy người khác tiên cảnh giới, như thế độ cao căn bản không gây thương tổn được hắn. Mà thôi, đối với giống như ngươi con rối chó săn, hôm nay ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Lời ấy dứt lời, quanh người hắn chấn động. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ hết sức khí thế đột nhiên lan ra. Khí thế kia dồi dào đông đảo, như núi lở sập, như biển lật đổ, cũng như trời sập vỡ vụn, để cho người ta can đảm tất cả nứt ra. Oanh long, khí thế như vậy vừa ra, một đạo sấm rền đột khởi. Dương mắt hướng về phía trên nhìn lại, nhưng thấy chân trời nùng vân tụ lại, xoay quanh mà ra. Trong đó thương xà đi nhanh, tử điện hoành hành. Một cỗ uy thế to lớn đột nhiên đè xuống. Uy thế to lớn lại để cho so A Cát mới vừa rồi đạo kia kiếp vân còn kinh khủng hơn. Cái này lôi vân ngưng vân là lúc, Vương Dã lông mày ngưng tụ. Kiếm của hắn chỉ nhất dẫn, giết chỉ gấp ra. Đồng thời, mở miệng nói, đi. Nổ. Theo Vương Dã một lần này dẫn, một tiếng vang ầm ầm chấn động thương khung. Ngay sau đó một đạo to lớn tử sắc lôi quang hóa thành cuồn cuộn kiếm khí. Lấy xuyên thủng thương khung, chặt đứt thương thiên khí thế. Hướng về dưới vách núi phương, cái kia mây trắng cuồn cuộn chỗ mạnh mẽ đánh tới. Rõ ràng thế tứ kiếp nhân tiên đều có thể thi triển dẫn lôi làm kiếm thủ đoạn. Ở trong tay Vương Dã uy lực bạo tăng đâu chỉ mấy lần. Kỳ lôi quang kiếm khí những nơi đi qua, hừng hực hết sức. Xung quanh suy suy không ngừng bên tai. Không biết phải chăng là lôi điện kiếm khí ôn ngừng lại quá cao, đúng là đem xung quanh tất cả sự vật cũng vì rèn hóa. Nhưng mà chính hôm đó lôi kiếm khí sắp rơi vào thâm cốc bên trong nháy mắt, dị biến run sinh ra. Chỉ thấy hiện lên phía dưới cuồn cuộn mây trắng đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, cái này cuồn cuộn mây trắng xoay quanh hội tụ, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng cái kia thiên khung nùng vân hô ứng lẫn nhau. Một đen một trắng ở giữa, vậy mà cho người ta một loại sai lệch cảm giác. À, nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trên mặt phát ra ý nghĩa ý cân nhắc, xem ra, sự tình không dễ dàng như vậy thiện a. Nổ. Nhưng vào lúc này, cái kia mây trắng nước xoáy chỗ sâu phát ra nhất tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh. Cái này nổ mạnh cuồn cuộn mà ra, vang vọng tại Trọng Sơn Tuấn trong cốc. Đồng thời, một đạo màu đỏ thấm, xen lẫn dỉ sắt ma khí kiếm khí khổng lồ ngút trời mà kỳ. Kỳ mang theo vô tận kinh khí, bay thẳng Vương Dã một đạo lôi thiên kiếm khí đánh tới. Oanh long, chỉ nghe nhất tiếng đinh tai nhức óc kịch liệt tiếng vang. Hai đạo kiếm khí ầm vang cứ như vậy sinh sinh đánh vào cùng một chỗ. Hai cỗ hừng hực kiếm khí, giữa thiên địa ầm vang đụng nhau. Mặt đất sơn mạch toàn bộ chấn động, vô số cự nham vách đá dồn dập nứt ra, tiếng sấm ầm ầm bên trong, vạn thú kêu rên, như nhân gian tận thế ở chỗ đó. Kỳ cuồn cuộn dư ba thoáng như biển động, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Uịch uịch. Chỉ một thoáng, trong núi chim bay hết đếm sợ bay. Đáy cốc nùng vân toàn bộ tán đi. Vương Dã đứng ở cuồng phong bên trong, quần áo bay phất phới. Bộ dáng nhìn lại, thật là có mấy phần năm đó quát xá phong vân, độc trận gò núi khí độ. Cái kia cuồn cuộn dư ba dần dần tán đi. Một thân ảnh tự mình đáy cốc vọt lên, lại từ giữa không trung rơi vào Vương Dã trước mặt. Người này chính là Lệ Thương Nam không thể nghi ngờ. Lúc này Lệ Thương Nam hắc sắc áo khoác phần phật mà động, quanh thân tóc đen tung bay. Hắn hai mắt xích hồng, sát khí tứ tán. Trong tay ma kiếm ma khí cuồn cuộn. Nhìn một cái, cũng có giáo chủ phong thái. Có thể tiếp ta một đạo thiên lôi kiếm khí, tốt. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, một thân này bộ dáng, thật là có chút giáo chủ bộ dáng. Chỉ tiếc, giáo chủ luận dấu vết bất luận hình. Mặc dù ngươi cái này một thân trang phục giống như, cũng chung quy là cái phụ thuộc run rế. Ngươi, vẫn xứng không lên thánh giáo giáo chủ vị trí. Vương Giã đứng ngạo nghễ trong gió. Trong ngôn ngữ, mang theo một cỗ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt cảm giác. Phối cùng không xứng. Nhìn trước mắt Vương Giã, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, chỉ có sống sót người mới có tư cách nói. Ông, chỉ một thoáng. Một cỗ tuyệt cường sát ý lấy hắn làm tâm điểm quét sạch mở ra. Trong đó hỗn tạp cuồn cuộn dỉ sắt một dạng ma khí. Không nói ra được túc sát nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, Lệ Thương Nam hai mắt ngưng tụ. Trong tay hắn ma kiếm vận kình phát lực, đột nhiên vẩy một cái. Nổ. Chỉ một thoáng, sáu đạo kiếm khí quét sạch mà lên. Như là ma chảo giống như phá đất mà lên, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Ngữ khí đủ cuồng. Nhìn vào như là ma chảo giống như kình khí, Vương Giã mở miệng nói, cái này đáng tiếc đủ tất cả đều là làm cẩu mua bán. Lời đến nơi đây, Vương Giã dưới chân đạp mạnh, một đạo kình lực dâng lên. Cái này kình lực tuôn ra lăng lệ hết sức. Cùng Lệ Thương Nam sáu đạo kiếm khí chạm mặt chống đỡ, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Oanh long. Chỉ một thoáng, hai cổ kình lực triệt tiêu lẫn nhau, nổ lên cuồn cuộn bụi mù. Mà theo bụi mù này đầy trời mà lên đồng thời. Lệ Thương Nam dưới chân đạp mạnh, phá không mà ra. Lúc này hắn không giết trước mắt cái này ngạo mạn người, khó tiêu trong lòng hắn chi nộ. Chỉ một thoáng, một cỗ tuyệt cường kình lực mãnh liệt mà lên. Cái kia trong tay ma kiếm liên tiếp huy động. Giống như độc xà săn mồi, điên cuồng đuổi theo mãnh liệt cắn. Chỉ thấy kiếm khí bày ra, thiên la thiết lập lưới. Đạo đạo kiếm khí mang theo cuồn cuộn ma khí huy sái mà ra. Hình thành một tấm đầy trời lưới lớn, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Vẻn vẹn thế tản ra kình phong. Thuận dịp tại Vương Giã dưới chân khắc xuống đạo đạo dấu vết. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn mở miệng thản nhiên nói, ma khí mặc dù hùng, như cũ có hại. Phóng kiếm mặc dù mật, nhưng vẫn như cũ có dạn nứt có thể tìm ra. Trong lúc nhất thời thân hình hắn liền cử động, theo võng kiếm khe hở chợt lóe lên, đến tại Lệ Thương Nam sau lưng. Mà Lệ Thương Nam lúc này cũng không nhìn lại. Hắn chỉ dựa vào thanh âm xé gió thuận dịp phân biệt Vương Giã vị trí. Trong lúc nhất thời hắn lấy tâm vận kiếm, khoái tuyệt vô luân. Ma kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh, rào rạt mà tới, thẳng hướng lấy Vương Giã quanh thân mạnh mẽ công tới. Thấy vậy đầy trời võng kiếm rào rạt mà tới, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn trì trệ. Tiếp theo năm ngón tay cùng nhau, trường ảnh như là như mưa rào quét ngang mà đến. Chỉ thấy trường ảnh rào rạt, chạm mặt mà tới. Trong nháy mắt cùng Lệ Thương Nam kiếm này lưới đối oanh ở một nơi. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, luận đạo đài bên trên truyền đến liên tiếp khí bạo thanh âm. Theo cái này khí bạo thanh âm. Từng đạo kình lực thoáng như sóng lớn mãnh liệt cuộn trào ra. Chính là bốn phía khí tức cũng theo phun trào. Vương Giã trưởng lực rào rạt, kinh lực dâng trào. Chỉ trong chớp mắt, Lệ Thương Nam cái kia rào rạt phóng kiếm thuận dịp dĩ nhiên xuất hiện xu hướng suy tàn. Thấy vậy một màn, Lệ Thương Nam không thể không toàn lực phản công. Đã thấy trong tay hắn ma kiếm đột nhiên chấn động. Cái kia đầy trời võng kiếm đột nhiên mà thu. Ngay sau đó mang theo vô biên kình khí nổi giận chém mà xuống. Hưu. Chỉ một thoáng, một tiếng lăng phong kêu to. Cái kia cuồn cuộn ma khí mang theo kiếm khí phá không mà ra, hướng về Vương Giã chạm mặt chém tới. Này kiếm khí như điện chém xuống, những nơi đi qua sinh cơ khó khăn, ma khí tung hoành. Trên mặt đất cày ra nhất đường rãnh thật sâu khe. Như vậy có thể thấy được này kiếm khí lăng lệ. Nhưng dù là như vậy, một đạo này kiếm khí lại trực tiếp theo Vương Giã trên người chém qua. Nhất thời đang lúc Vương Giã thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Lệ Thương Nam trong lòng giật mình. Bản thân như vậy kiếm khí, thế mà chỉ bộ được Vương Giã hư ảnh. Chương 1545, chết. Hư ảnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lệ Thương Nam trong lòng rung mạnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Khi thấy Vương Giã khuôn mặt đang xuất hiện ở trước mặt mình. Không tốt. Nhìn đến đây, Lệ Thương Nam đang muốn xuất thủ. Nhưng là Vương Giã chỗ nào đồng ý cho hắn cơ hội. đã thấy cánh tay hắn chấn động, đột nhiên một chưởng đánh vào ngực của Lệ Thương Nam phía trên. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ nát tiếng vang. Kỳ hộ thể cương khí lần nữa vỡ vụn. Bá đạo trưởng lực tiến quân thần tốc, khắc ở Lệ Thương Nam trước ngực. Phốc! Chỉ một chùm huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, Lệ Thương Nam thân thể mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Hừ! Nhìn thấy trước mắt một màn này, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn tay trái duỗi ra, hư không cầm nắm. Chỉ một thoáng Lệ Thương Nam thân thể được một cỗ dồi dào kinh lực chỗ trói, hướng về Vương Dã lần nữa bay đi. Nhiếp không, ma thủ. Được nội lực này dẫn dắt qua đây, Lệ Thương Nam nhịn không được mở miệng nói, người đến cùng người nào. Làm sao biết bản giáo thánh quân võ công? Bản giáo. Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, một cái đem thánh giáo biến thành chó săn con rối. Cũng dám đem thánh giáo gọi là bản giáo. Lời đến nơi đây, Vương Dã đột nhiên một chưởng ngang qua mà ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo màu đỏ thấm chưởng lực phá không mà ra, hướng về ngực của Lệ Thương Nam mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một chưởng này đánh tới, Lệ Thương Nam chấn động trong lòng. Chưởng này công lực cường hoành. Nếu là bị đánh vào ngực, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình thế cấp bách phía dưới, kiếm của hắn chỉ khẽ động. Ô! Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Cái kia ma kiếm nhất thời bị tác động đồng dạng, thân kiếm lan ra cuồn cuộn ma khí, hướng về Vương Dã chạm mặt đâm tới. Chỉ là một cái phá kiếm cũng muốn ngăn ta. Nhìn thấy mê muội kiếm đâm đến, Vương Dã khẽ quát một tiếng, cút đi cho ta khai. Ngay sau đó hắn thân thể chấn động. Một đạo mắt trần có thể thấy đỏ thấm kình khí đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ đánh vào này ma kiếm phía trên. Binh! Chỉ nghe một tiếng kim thiết băng liệt tiếng vang. Này ma kiếm quanh thân ma khí đột nhiên tán đi, lăn lộn trực tiếp đâm vào vách núi bên trong. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy kỳ trên thân kiếm giật mình đã nứt ra một vết nứt. Liền như là vết thương giống như. Trong đó không ngừng lan ra từng tia ma khí. Đồng thời, Vương Dã đạo kia màu đỏ thấm trưởng lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Lệ Thương Nam trên ngực của. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lệ Thương Nam thân thể rung mạnh. Ngực của hắn xương cốt nhất thời vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng vì giống như tê liệt giống như. Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra. Đụng nát nhất chàng mấy trượng đến cao núi đá, mới miễn cưỡng ngừng lại. Phù phù. Lúc này hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Oa! Hắn lần nữa uệ ra một ngụm máu tươi. Trong đó xen lẫn số lớn tạng phủ mảnh vụn. Lớn! Đại nghịch chu tâm nắm giữ. Lúc này Lệ Thương Nam chật vật ngẩng đầu lên, hắn nhìn vào dạo bước mà đến Vương Dã, thấp giọng nói, nhiếp không ma thủ. Sẽ thánh quân võ học, trong miệng mở miệng một tiếng thánh giáo. Ngươi, đến cùng, là ai? Hắn lúc này thân chúng đại nghịch chu tâm nắm giữ, ngũ tạng tất cả phá vỡ, kinh mạch câu phần. Cả người liên khí lực đứng lên cũng không có. Đành phải hướng về phía Vương Dã mở miệng đặt câu hỏi. Ta. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, Vương Dã trầm giọng nói ra, chính là thánh quân. Oanh long. Lời vừa nói ra, thiên lôi chấn động, nùng vân chiếm cứ. Từng tiếng nổ mạnh rung động ra. Quả nhiên là đinh tai nhức óc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lệ Thương Nam thân thể khẽ giật mình. Cặp mắt của hắn dần dần trợn lên. Trong đó có ngạc nhiên, có khác biệt. Nhưng càng nhiều thì là chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đó thánh quân thế mà không có chết. Thế mà dạng này sống sờ sờ đứng ở trước mắt của mình. Ngươi tất nhiên không chết, vì sao? Chấn kinh sau, Lệ Thương Nam chật vật vấn đạo. Hô hấp của hắn gấp rút. Máu tươi không ngừng theo trong miệng mũi tuôn ra. Mệt mỏi. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Mệt mỏi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, ngươi có biết thánh giáo là lịch đại giáo chủ vất vả dốc sức làm xuống. Ngươi một câu mệt mỏi, liền có thể để cho hắn hoàn toàn hủy diệt. Lúc này Lệ Thương Nam hai mắt xích hồng, lộ ra vô cùng điên cuồng. Hủy diệt. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta truyền vị cho Diệp Lăng Chu, hắn đến không tệ. Về sau Diệp Lăng Chu truyền vị Bàng Thiên Quân, thánh giáo như vậy rớt xuống ngàn trượng. Không giống Vương Dã nói hết lời, Lệ Thương Nam quát ầm lên, đây đều là ngươi hại. Như cách ta thánh giáo liền sống không nổi, cái kia thánh giáo hủy diệt lại như thế nào? Lúc này, Vương Giã mở miệng cắt đứt Lệ Thương Nam ngôn ngữ, lão giáo chủ, đời trước giáo chủ. Cái kia không phải nhất đại hào cường, cùng trên giang hồ uy danh hiển hách. Dẫn đầu thánh giáo đứng ngạo nghễ giang hồ đỉnh cao. Thánh giáo khi nào bởi vì giáo chủ thay đổi mà suy sụp? Lại khi nào tượng giống như ngươi, trở thành thiên ngoại thiên công cụ? Vương Giã thanh âm trầm thấp lạnh lẽo. Trong đó cho người ta một loại lạnh tuấn cảm giác. Nếu không có ta, thánh giáo không có khả năng kéo dài đến nay. Lúc này, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra. Bán nha phiến, xem mạng người như cỏ rác, trở thành thiên ngoại thiên chó săn. Vương Giã thanh âm đột nhiên tăng lên, đây chính là trong miệng ngươi thánh giáo. Ngươi bất quá là một đầu là thượng vị không tiếc đầu nhập vào thiên ngoại thiên cầu. Giống như là ngươi một thân này võ công đồng dạng, mặc dù chỉ có thánh giáo hình dáng, dùng lại là cái khác nội công. Thánh giáo như vậy tiêu vong, cũng tốt hơn trong tay ngươi biến thành một con chó. Oanh long! Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi hạ xuống. Chỉ dậy Lệ Thương Nam tâm thần chấn động không thôi. Vương Giã phen này ngôn ngữ. Triệt để hủy bỏ Lệ Thương Nam tất cả cố gắng. Hắn lúc này ánh mắt trong nháy mắt tan rã xuống tới, cả người thân thể mềm nhũn. Thoáng như bị rút đi linh hồn giống như. Lần trước tại Kim Lăng, ta nói ngươi là bằng sức một mình để cho thánh giáo quật khởi một lần nữa. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, cho nên ngươi nhảy sông chạy trốn, ta không có truy kích. Mà bây giờ, ta đã biết ngươi hành động, thì sẽ không lại bỏ qua ngươi. Nói ra, Vương Giã thủ tịnh kiếm chỉ, hướng về bầu trời một ngón tay. Oanh long! Chỉ một thoáng tiếng sấm ầm ầm, rung động khắp nơi. Vừa một tia chớp kiếm khí ẩn trong mây, xúc mà không phát. Nếu có kiếp sau. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam, Vương Giã mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể nhô lên cái eo, chớ làm cái kia người khác chó săn. Nói ra, Vương Giã kiếm chỉ vung lên, oanh long. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn kiếm khí phá không mà xuống, chính đánh vào Lệ Thương Nam trên thân thể. Trong lúc nhất thời lớn như vậy luận đạo đài bên trên kịch liệt chấn động. Điện xà nhảy lên hành. Lệ Thương Nam nhất thời đang lúc hóa thành một đạo khói xanh, tiêu tán không thấy. Chỉ còn một cái bị tổn thương ma kiếm gai ngược tại trên vách núi đá, nói mới vừa rồi phát sinh qua cái gì. Chết. Lúc này, cách đó không xa trên đỉnh núi, một cái nam tử mặc áo đen nhìn vào luận đạo đài bên trên cự đại kiếm khí, Lệ Thương Nam thế mà chết ở chỗ này. Trước mặt hắn nam nhân kia, là Thánh Quân. Đúng vậy a. Ở nơi này nam tử mở miệng nói chuyện thời điểm. Một tiếng nói giả nua theo sau người truyền đến chính là Thánh Quân. Chương 1546, Hà Tử. Nghe được cái này thanh âm giả nua, Hắc Y nam tử đột nhiên giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu. Khi thấy một lão giả đứng ở sau người. Lão giả này dáng người còng xuống, lưu một rúm tròm râu dê. Hai mắt lăn lộn liếc hết sức. Nhìn một cái có một loại dung tục cảm giác. Ở tại cầm trong tay một căn cờ trắng. Trên viết bốn chữ lớn tiên nhân chỉ đường. Người này không phải Trần Hà Tử thì là người nào? Ngươi là ai? Nhìn trước mắt Trần Hà Tử, nam tử mặc áo đen này mở miệng nói ra, khi nào đến phía sau ta? Trong ngôn ngữ áo đen nam trong lòng rung động không thôi. Như vậy một người sống sờ sờ xuất hiện ở phía sau mình. Bản thân thế mà hoàn toàn không có phát giác. Lão phu một kẻ cho người ta đoán mệnh Hà Tử mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghe được cái này Hắc Y nhân mở miệng, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, về phần khi nào ở ngươi sau lưng. Từ vừa mới bắt đầu đã có ở đó rồi. Nhưng thấy ngươi xem kịch nhìn nhập thần, cho nên không muốn quấy rầy. Chỉ là ngươi vừa mới mở miệng hỏi thăm, lúc này mới nhịn không được trả lời một tiếng. Trần Hà Tử ngôn ngữ ung dung. Nhưng là mỗi chữ mỗi câu, lại làm cho trước mắt Hắc Y nhân kinh ngạc. Một cái lão Hà Tử đứng ở phía sau mình nửa ngày. Bản thân thế mà không có chút nào phát giác. Không chỉ có như vậy. Kỳ trên dưới quanh người không có chút nào khí tức rung động. Giống như cũng không có võ nghệ giống như. Đã có chủng cảm giác cao thâm khó lường. Kinh ngạc sau khi, tâm tư khác trầm xuống. Như vậy một lão già đứng ở phía sau mình. Bất luận kỳ thân phận thế nào, lúc này cũng vì đã phát hiện hành tung của mình. Chẳng bằng trực tiếp xiết sự tình. Trong lúc nhất thời. Nam tử mặc áo đen này sát tâm đã động. Ngươi tâm mạch mở rộng, sát cơ ẩn hiện. Ở nơi này nam tử vừa mới động sát tâm nháy mắt, Trần Hạt Tử ngôn ngữ ung dung truyền đến, muốn giết ta. Lời vừa nói ra, nam tử kinh hãi. Bản thân còn chưa thả ra sát khí. Trước mắt lão Hạt Tử lại có thể nhìn rõ sát cơ của mình. Ý niệm tới đây, hắn âm thầm phát lực. Một đạo nội lực lặng yên ngưng tụ vào đầu ngón tay phía trên. Vận kình tại chỉ. Nhưng vào lúc này, Trần Hạt Tử mở miệng ung dung nói ra, chuẩn bị đột nhiên tập kích. Nội lực của ngươi tinh thuần, trong đó lại nhiều khí âm hàn. Như lão phu đoán không sai, hẳn là bên trong thiên ngoại thiên lệ quỷ thiên vương Dư Khốc Thiên. Lời vừa nói ra, nam tử mặc áo đen này càng ngày càng rung động. Trần Hạt Tử chi ngôn nói. Thế mà câu câu vô cùng tinh chuẩn. Không chỉ có như vậy liếc mắt nhìn xuyên thân phận của mình. Thấy rõ ý đồ của mình. Thậm chí bản thân kinh lực còn chưa xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu bản thân công pháp. Như vậy quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, vì sao ở đây giả thần giả quỷ? Trong ngôn ngữ, Dư Khốc Thiên thanh âm dĩ nhiên mọc lên từng tia âm lãnh chi ý. Hắn lần này chính là phụng Hắc Thiên Đế ý nghĩa. Theo dõi Lệ Thương Nam. Không nghĩ tới thế mà gặp một cái như vậy lão đầu quái dị tử. Hắc hắc, giả thần giả quỷ. Nghe được Dư Khốc Thiên ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười lạnh một tiếng, lão phu cái này thiết khẩu thần đoạn cũng là nhất đẳng bản lĩnh. Bên trên bói thương thiên, bói toán mệnh lý. Trung tâm tính toán thế gian vạn vật. Sao là giả thần giả quỷ nói chuyện? Cũng tỉ như, lúc này muốn gió nổi lên. Lời đến nơi đây, Dư Khốc Thiên nhướng mày, đang muốn mở miệng. Hô! Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng động. Tiến dai một sợi kình phong phất qua núi, gợi lên quần áo của hắn phất phới. Trong đó còn mang theo một tia lạnh. Cảm nhận được như vậy gió núi, Dư Khốc Thiên trong lòng khẽ động. Núi này phong đột khởi, không có chút nào định số. Cái này Hạt Tử lại còn nói không sai chút nào. Chẳng lẽ là mèo mù đụng phải con chuột chết? Vân đến. Liền ở hắn trong lòng chấn động thời khắc. Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến. Lại quay đầu. Đã thấy Vạn Khuynh Lưu Vân theo gió mà tới. Cũng như cái kia sóng lớn hải triều cuồn cuộn không thôi. Nhìn đến đây. Dư Khốc Thiên trong lòng càng ngày càng rung động. Cái này Hạt Tử cử động, thật sự có nhìn thế gian khí mạch, động thiên huyền cơ chi ý. Mà thế gian hiện nay có thể làm được điểm này, cũng chỉ có một môn võ học. Thiên tử vọng khí thuật. Không có khả năng. Ý niệm này một khi dâng lên, Dư Khốc Thiên trong lòng rung động càng ngày càng không cách nào áp chế. Phải biết thế gian này sẽ thiên tử vọng khí thuật chỉ có một người. Đó chính là Hắc Thiên Đế không thể nghi ngờ. Trước mắt cái này nhìn như tầm thường lão giả. Làm sao có thể biết cái này chủng đoạt thiên địa tạo hóa võ học. Ý niệm tới đây, ngón tay hắn khẽ động, đang muốn ra chiêu thăm dò. Ba, nhưng mà còn không đợi hắn xuất thủ. Trần Hạt Tử trong tay xào trúc lại chống đỡ tại đầu vai của hắn. Đồng thời hắn dung tục cười một tiếng, mở miệng nói đừng có gấp a. Bây giờ cái này thiên sơn hiểm trở, thiên địa đông đảo. Hơn nữa luận đạo đài bên trên sát tinh chưa đi, vội vã như vậy tại động thủ, chẳng phải là có thể bị người nhìn thấy. Trần Hạt Tử ngôn ngữ ung dung. Cho người ta một loại hết sức nhàn nhã cảm giác. Giống như là ở thiên kiều cho người ta dọn quầy ra xem bói. Không có chút. Nhìn thấy Trần Hạt Tử ngăn lại tự mình ra tay, Dư Khốc Thiên nhướng mày. Hô! Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Cái kia Vạn Khuynh Lưu Vân chút xuống mà qua, chỉ một thoáng tràn ngập núi. Đem Trần Hạt Tử cùng Dư Khốc Thiên thân hình nuốt hết trong đó. Tốt rồi! Nhìn vào mây trắng vọt tới, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, bây giờ vân khắp núi cương, ngoại nhân khó gặp. Có thể động thủ. Hắn ngôn ngữ ung dung. Đi có một loại khống chế toàn cục cảm giác. Muốn chết. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Dư Khốc Thiên khẽ quát một tiếng. Ngón tay hắn khẽ động, giết chỉ tật ra. Ô! Một thoáng thời gian nhất đạo âm hàn kình khí phá không mà ra, giết gào ra một đạo thê lương kêu rên thanh âm. Một chỉ này thanh thế không lớn, lại quỷ khí âm trầm. Tốc độ kia nhanh tuyệt, tấn mãnh hết sức. Thẳng đến Trần Hạt Tử thiên trung đại huyệt. Hoàng Tuyền quỷ thủ, tiểu quỷ hỏi đường. Đối mặt như vậy kình khí đè xuống, Trần Hạt Tử nhàn nhạt nói, thực sự là chiêu nếu như người. Tất nhiên quyết định động thủ, thoải mái ra chiêu chính là. Còn cần như vậy chiêu thức thăm dò, thực sự là chết cười người. Nói ra, Trần Hạt Tử cờ trắng nhất chuyển, kinh khí lan ra. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm quét sạch. Đạo này kinh khí trong phút chốc nếu gặp bình chướng, trong khoảnh khắc bị đánh tan ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Dư Khốc Thiên trong lòng giật mình. Bản thân đứng hàng thiên ngoại thiên tám đại thiên vương một trong. Mới vừa rồi một chiêu tuy có ý dò xét, nhưng là động sát tâm. Thế mà bị Trần Hạt Tử tùy tiện đánh tan. Cái này Hạt Tử không đơn giản, ta không thể kéo đại. Ý niệm tới đây, Dư Khốc Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cần toàn lực ứng chiến. Vạn không thể khinh địch khinh thường. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, hắn thôi động công lực thân thể nhoáng một cái. Chỉ một thoáng cả người tại chỗ biến mất. Trong lúc nhất thời bốn phía mờ mờ ảo ảo, tràn đầy Dư Khốc Thiên thân ảnh. Chính vào lúc này, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Trần Hạt Tử sau lưng, bàn tay hóa chảo, mang theo kình khí. Bỗng dưng, bốn phía kình khí dâng lên, cương phong nổi dậy. Mênh mông kình khí theo hắn năm ngón tay lộ ra. Lấy xé phong xả khí phá hết càn khôn chi thế, hướng về Trần Hạt Tử đương đầu mà đến. Ha ha! Ứng đối chiêu này, Trần Hạt Tử cười ha ha, thản nhiên nói, làm tức giận bỏ đi âm phế kinh, kính thấu năm ngón tay ra. Chiêu này lệ quỷ đoạt hồn khiến cho không kém. Chỉ tiếc tâm tư quá mau vận kình quá mạnh, ngược lại bại lộ nhược điểm của mình. Chương 1547, cười nói. Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử thân thể lóe lên. Tránh thoát kỳ đương đầu mà xuống kình lực. Đồng thời hắn giết chỉ tật ra, đúng giờ tại Dư Khốc Thiên lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, một đạo kình lực phá không mà ra, chính tràn vào Dư Khốc Thiên trong thân thể. Cái này kình lực vừa vào thể nội lập tức đảo khách thành chủ, nghịch tuôn ra mà lên. Nhất thời cường thúc Dư Khốc Thiên kinh mạch. Trong lúc nhất thời, Dư Khốc Thiên chỉ cảm thấy mình kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Mới vừa rồi ngưng tụ kình lực đột nhiên mà tán. Cái kia bao phủ xuống kình lực phảng phất giống như cuồng phong, tứ tán mà ra. Chính trực thổi Trần Hạt Tử quần áo lược động. Căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Cái gì? Nhìn đến đây Dư Khốc Thiên triệt để kinh hãi. Trước mắt cái này lão Hạt Tử, lại có thủ đoạn như vậy. Ra chiêu tại một tí. Phá chiêu tại chưa thành. Cơ hồ tại chính mình ra chiêu trong nháy mắt. Không. Không phải trong nháy mắt. Mà là tại bản thân ra chiêu trước đó, Trần Hạt Tử thuận dịp nhìn thấu mình ý đồ. Ngươi đây là cái gì võ công? Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Dư Khốc Thiên mở miệng nói ra. Lúc này trong đầu mặc dù đã có đáp án, nhưng là hắn nhưng thủy chung không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì, môn kia võ học, thế gian không có khả năng có người thứ hai học được. À, Trần Hạt Tử lông mày nhíu lại, mở miệng nói thân ngươi tại thiên ngoại thiên. Thế mà chưa từng nghe qua thiên tử vọng khí, cười nói giết người võ công sao? Ngươi hôm nay vương, sợ không phải là giả sao? Quả nhiên, lời vừa nói ra, Dư Khốc Thiên trong lòng trầm xuống. Cái này Hạt Tử võ học, quả nhiên cũng là thiên tử vọng khí thuật. Ngươi, chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, ngươi cùng Hắc Thiên Đế là quan hệ như thế nào? Hắn hiện tại còn gọi là Hắc Thiên Đế. Nghe được Dư Khốc Thiên ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói thật là thú vị. Tên kêu cũng không sai, rất có bá khí. Ngươi cùng Hắc Thiên Đế quen biết. Quen biết. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mỉm cười, vô cùng quen biết. Nếu không phải là hắn, lão phu cũng không đến mức rơi vào như vậy nông nỗi. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử chỉ ánh mắt của mình. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu không phải Hắc Thiên Đế, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như thế. Nghe được một câu nói kia, Dư Khốc Thiên trong lòng kịch liệt chấn động. Trước mắt cái này Hạt Tử, lại là từng cùng Hắc Thiên Đế giao thủ người. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử kinh ngạc nói, người đến cùng là ai? Kha kha kha kha. Nghe được Dư Khốc Thiên ngôn ngữ, Trần Hạt Tử hai tiếng cười lạnh, một người chết. Cũng đừng hỏi nhiều như vậy a. Người chết. Nghe thấy lời ấy, Dư Khốc Thiên trong đầu kịch liệt chấn động. Trước mắt cái này Hạt Tử thân mang thiên tử vọng khí thuật. Giơ tay nhấc chân đem chính mình chiêu số phá hết, còn không để lọt dấu vết. Cùng dạng này là địch. Bản thân đâu có phần thắng. Chạy. Muốn đến nơi này, Dư Khốc Thiên trong đầu khẽ động. Trong nháy mắt thuận dịp sinh ra trốn chạy ý nghĩ. Thiên tử vọng khí thuật thiên hạ kỳ công. Hắn tuy là tám đại thiên vương một trong, nhưng không có tự tin đến bản thân có thể cùng ganh đua cao thấp cấp độ. Ý niệm này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng một chỗ, hắn không do dự nữa. Cả người khí thế khẽ động liền chuẩn bị phi thân né ra. Ngay tại lúc hắn để khí thả người nháy mắt, lại có một loại bị người gây khó dễ kinh mạch cảm giác. Ngay sau đó thân thể của hắn trực tiếp rơi trên mặt đất, lại cũng không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Như vậy cảm giác cùng một chỗ, Dư Khốc Thiên chấn động trong lòng. Bản thân khí thế, thế mà giống như bị người cầm nắm ở trong tay giống như. Đừng phí sức. Ngay tại Dư Khốc Thiên chấn kinh thời khắc, Trần Hạt Tử thanh âm truyền đến, ta nói qua ngươi là một người chết. Câu nói này cũng không phải hù dọa ngươi. Không phải hù dọa. Lời vừa nói ra, Dư Khốc Thiên chấn động trong lòng. Lập tức hắn chuẩn bị thôi động nội lực, chống cự Trần Hạt Tử xuất thủ. Chớ khẩn trương. Trông thấy Dư Khốc Thiên bộ dáng, Trần Hạt Tử u nói ra, ta đã động xong thủ. Cũng tỉ như ngươi bắp chân quang minh huyệt. Có phải hay không cảm giác rất đau đây? T. Theo Trần Hạt Tử ngôn ngữ, một đạo bén nhọn kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Cái này kịch liệt đau nhức kịch liệt. Phảng phất như là kinh mạch bị người tê liệt giống như. Rất đau à. Nhìn vào Dư Khốc Thiên thần sắc, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, là đầu gối dương quan. Lời này vừa nói ra, nam tử lại đau đớn một hồi. Điểm đau chính đang đầu gối huyệt dương quan phía trên. Đến mức nhường hắn thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đồng thời hắn nhìn vào Trần Hạt Tử. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này Trần Hạt Tử lại như cái kia ngồi ngay ngắn giữa bầu trời thần linh. Thuận miệng nói, chính là ngôn xuất pháp tùy. Lại sau đó. Hắn kinh ngạc sau khi, Trần Hạt Tử thanh âm lần thứ hai truyền đến, là hoàn nhảy, trung cực, dương trì, tứ độc. Theo Trần Hạt Tử báo tên món ăn giống như ngôn ngữ. Dư Khốc Thiên quanh thân kinh mạch lần lượt mà ra kịch liệt đau nhức. Phảng phất như là pháo đồng dạng, sâu chuỗi mà lên, trong nháy mắt nổ tung. Theo những huyệt vị này lần lượt kịch liệt đau nhức, hắn lại dương mắt, lại phát hiện trên cánh tay có một vệt đen. Hắc tuyến chỗ liên tiếp đúng là mình đau nhức huyệt vị. Như vậy thủ pháp, thật sự cùng Hắc Thiên Đế giống như đúc. Đang khi cười nói liền có thể sát nhân. Tựa như người bực này nhân vật. Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Dư Khốc Thiên mở miệng nói ra, hẳn là rong ruổi giang hồ, tung hoành bát phương. Vì sao muốn ra tay với ta? Rong ruổi giang hồ, tung hoành bát phương. Nghe vậy, Trần Hạt Tử nhếch mép một cái, quá mệt mỏi, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Chẳng bằng tận tình sơn thủy, há không phải khoái hoạt. Lại có, ta vốn không ý ra tay với ngươi. Ta chỉ là tới nơi này nhìn sát tinh giết người. Là chính ngươi muốn chết, cớ gì trách ta? Trần Hạt Tử vuốt râu một cái. Khắp khuôn mặt là cao thâm khó dò thần sắc. Sát tinh. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Dư Khốc Thiên trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi là nói thánh quân. Tốt. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mỉm cười, lão Hạt Tử hiện lên thánh quân tình, giúp hắn che lấp lại thân phận. Muốn trách, thì trách ngươi đụng vào mũi đao. Trần Hạt Tử ngôn ngữ ung dung, tràn đầy trầm thấp, ngươi cái này hỗn trướng. Nghe đến đây, Dư Khốc Thiên tự biết bản thân hẳn phải chết, ta liều mạng với ngươi. Lời đến nơi đây, hắn cường phá vỡ công lực liền muốn ra tay. Trung đình, thiên trung, thần đình, bách hội. Nhìn vào Dư Khốc Thiên bộ dáng, Trần Hạt Tử chậm rãi mở miệng. Oa! Theo Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Dư Khốc Thiên biến sắc. Ngay sau đó hắn cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt nhả mà ra. Phóng nhãn nhìn lại kỳ máu tươi đỏ sậm. Hiển nhiên là được nội thương rất nặng. Phù phù. Theo máu tươi uệ ra, hắn hai chân mềm nhũn. Cả người khí thế cắt đứt, trực lăng lăng chụp trên mặt đất. Lại không còn động tĩnh. Chậc chậc chậc. Nhìn trước mắt Dư Khốc Thiên thi thể, Trần Hạt Tử mở miệng nói, lão phu động thủ. Chính là muốn so với kia sát tinh nho nhã sạch sẽ nhiều. Nói ra hắn một sợi sợi râu, Vân Hải đem qua, ta cũng nên đi. Nếu là bị sát tinh nhìn thấy, cũng không tốt giải thích rồi. Theo hắn ngôn ngữ, cái kia cuồn cuộn mà qua mây trắng mãnh liệt mà qua. Mây trắng sau đó, chỉ thấy trên đỉnh lưu lại Dư Khốc Thiên thi thể. Nơi nào còn có Trần Hạt Tử nửa phần thân ảnh. Chương 1548, người được hay không a? À? Luận đạo đài bên trên. Vương Dã nhìn trước mắt hóa thành bụi Lệ Thương Nam, trên mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Cũng không phải hắn tiếc hận Lệ Thương Nam. Một đầu bị người đùa bỡn tại vỗ tay chó săn thế thôi. Sát cũng liền sát, không có chút nào tiếc hận. Hắn như vậy hối hận là bởi vì mới vừa rồi chỉ cầu nhất thời thống khoái, dẫn lôi thành kiếm, rơi xuống đất sát nhân. Thống khoái ngược lại là thống khoái, dẫn đến hiện tại thi thể thành đen xám. Kể từ đó, trên người tiền bạc chẳng phải là cũng tan rã ra. Nếu như là lại có bảo vật gì, càng là cặn bã cũng vì không để lại. Không được. Nghĩ tới đây, Vương Dã lắc đầu, ta rồi người tuổi tác đã cao. Không thể cùng cái kia liếc kẻ lỗ mãng một dạng, động thủ chỉ cầu tràng diện đại. Đây là mau bệnh, được cải. Có sạch sẽ hay không trước bất luận. Bảo vật này tiền tài không để lại, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thở dài. Trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ thần sắc. Người sống một đời, cũng không thể là đồ phô trương, liên tiền cũng không cần a. Muốn đến nơi này, hắn mục quang chuyển động. Nhìn một chút sững sờ ở một bên Bạch Lộ Hạm cùng đã hôn mê A Cát. Trên mặt lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Mới vừa rồi cái kia Bạch Lộ Hạm cùng A Cát đám người cùng thấy được Ngọc Bình Phong trên đỉnh chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc. Phía trên ghi lại đại bàn như kinh niết bàn. Chính là thiên thư quyển thứ ba nội dung. Mấy người kia bao gồm Tiêu Mộc Vân ở bên trong. Lúc trước dĩ nhiên học được quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai. Lúc này lại nhìn cái này quyển thứ ba nội dung. Dĩ nhiên là rõ ràng, trăng đến rằm trăng tròn. Hết sức dĩ nhiên là tiến vào cái kia ngộ công pháp không minh cảnh giới. Trong thời gian ngắn còn không cách nào tỉnh lại qua đây. Cũng chính là đắc ý nơi này. Mới vừa rồi hắn cùng với Lệ Thương Nam giao thủ, mới không bị những người này phát ra cảm giác. Làm được dù sao bọn họ trong thời gian ngắn cũng tỉnh không được. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, ta vẫn là đi xem một chút liếc kẻ lỗ mãng bên đó như thế nào. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn sẽ không còn chưa kết thúc à. Lời đến nơi đây, Vương Dã đang muốn rời đi. Mà nhưng vào lúc này, một trận gió núi thổi qua. Vương Dã thân thể cũng đột nhiên khẽ giật mình. Hắn giống như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về giữa sơn cốc nhìn lại. Ngay tại hắn quay đầu đồng thời, chỉ thấy thâm sơn anh tuấn cốc bên trong, mênh mang lưu vân phảng phất giống như chiều dâng rào rạt mà qua. Trong nháy mắt khắp qua trước mắt núi non núi. Nhìn một cái, bao la hùng vĩ hết sức. Là lưu vân bị gió thổi đến a. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhướng mày, chính là mới vừa rồi ta làm sao phát giác được một đạo nội lực rung động. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Ý niệm tới đây, Vương Dã đang muốn ngưng thần xem rõ ngọn ngành. Két. Nhưng vào lúc này một tiếng vang giòn truyền đến. Đã thấy cái kia Ngọc Bình Phong phong chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc đột nhiên đã nứt ra một cái người. Ngay sau đó, vô số khe hẹp từ cái miệng này chỗ hướng ra phía ngoài kéo dài ra. Lỗ hổng này càng lúc càng lớn, giòn vang cũng càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, tại phân phân nhíu nhíu tiếng rít bên trong. Một tiếng ầm ầm nổ vang, khối này cực lớn chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc vỡ toang ra. Hóa thành cuồn cuộn đá vụn từ trên vách núi đá chóc ra. Dương mắt lại nhìn. Cái kia đại bàn như kinh niết bàn dĩ nhiên bị toàn bộ hủy đi. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Thiên thư võ học mấy tại trời đạo, tinh thâm ảo diệu không biết người nào sáng tạo. Có người sở học. Kỳ chứa đựng ngọc bích thạch khắc ắt gặp thiên đạo chỗ hủy. Lúc đó Đông Hải thạch trận là như thế. Cổ mộ kia bên trong ngọc bích là như thế. Trước mắt chữ viết và tượng Phật trên vách núi thạch khắc cũng là như thế. Muốn đến nơi này, Vương Dã không khỏi lắc đầu, chợt thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Quang Minh đỉnh bên trên. Bạch Minh Ngọc quần áo rung động, chân khí phồng lên. Lúc này cùng Đại Trí Thượng Nhân, Diệp Vân Lai cùng Quỷ Lực Xích kịch đấu chính giữa. Kỳ những nơi đi qua kiếm khí tung hoành, nát tan tuyết dồn dập. Nội lực nó cường thịnh. Khiến cho lớn như vậy Quang Minh đỉnh đều bị hàn khí bao phủ. Liền thoáng như đến mạc Bắc băng thiên tuyết địa giống như. Cục diện như vậy phía dưới. Đại Trí Thượng Nhân ba người liên thủ, đều bị Bạch Minh Ngọc áp chế gắt gao. Một bên Võ Lâm Nhân Sĩ tại Bạch Minh Ngọc cổ vũ phía dưới cũng là sĩ khí tăng vọt. lúc này đột nhiên xông vào thiết giáp quân bên trong sát làm một đoàn. Chỉ trong chốc lát, cái kia thiết giáp quân liền bị chém giết hơn phân nửa. Kỳ thi thể ngã trên mặt đất lít nha lít nhít một mảng lớn, nhìn qua vô cùng rung động. Hiện trường thế cục, đối với Trung Nguyên võ lâm mà nói có thể nói là ưu thế thật lớn. Bạch Minh Ngọc, nhìn thấy trước mắt xu hướng suy tàn, quỷ lực xích nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi giết ta Mạc Bắc binh sĩ ở đây. Hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Lời đến nơi đây, trong tay hắn viên nguyệt loan đao mang theo kình khí đột nhiên chém xuống. Ông, chỉ một thoáng, một đạo rồi rào đao khí lấy sấm sét xu thế phách không chém xuống. Đao này vừa ra cổ động tứ chu kính khí. Chính hướng về Bạch Minh Ngọc đương đầu mà đến. Không chết không thôi. Nhìn thấy quỷ lực xích rút đao mà đến, Bạch Minh Ngọc mở miệng cười lạnh nói, ta rồi đang có ý này. Quỷ lực xích, hôm nay ngươi đừng muốn sống đi xuống cái này Quang Minh đỉnh. Cho ta khai. Lúc này Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thôi động nội lực, thủ tịnh kiếm chỉ đột nhiên đâm ra. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo rồi rào kiếm khí phá không rít gào ra. Cùng quỷ lực xích đạo này mãnh liệt đao khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Chỉ một thoáng hai đạo kình khí đối dung chuyển, phát ra một tiếng vang động kịch liệt. Tiếng này vang kịch liệt. Toàn bộ Quang Minh đỉnh giống như đều đang chấn động. Ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời hội tụ nùng vân đều bị kỳ kiếm khí cắt chia năm xẻ bảy. Đạo đạo ánh nắng từ khe hở phóng xuống. Vừa ý dị thường bao la hùng vĩ. Bạch bạch bạch. Chỉ một thoáng. Quỷ lực xích bị Bạch Minh Ngọc nổ rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc đang muốn truy kích. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ hắn bên tai truyền đến, được hay không a ngươi? Đối phó cái này ba khối liệu ngươi chuẩn bị phí bao nhiêu công phu a? Ta tại Hậu Sơn cũng vì đánh xong một khung, ngươi đều cho ta chém thành hôi, ngươi cái này còn tại màu mè đây. Thực sự không được ngươi sớm chút thối vị nhượng chức. Để cho cái kia có năng lực đến. Thanh âm này uể oải. Không phải vương giã thì là người nào? Nghe được cái này truyền âm, Bạch Minh Ngọc ánh mắt thoáng nhìn. Khi thấy vương giã ngồi ở đại bi thiền viện trên nóc nhà. Lúc này chính phong tao nhìn vào hí. Ngươi mẹ nó. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, ngươi hành ngươi lên a, không được chớ ở nơi đó nói nhảm. Nhao nhao lỗ tai, ấy ta lại không. Đối với Bạch Minh Ngọc truyền âm, vương giã mở miệng nói ra, ta không chỉ có không lên, ta còn càng muốn nói nhảm. Lại nói ngươi cũng quá chiều. Ngươi cái này tốt xấu là minh chủ, có thể hay không tranh điểm khí a? Đánh ba cái vực ngoại võ lâm cũng vì như thế cố hết sức, về sau đánh thiên ngoại thiên ngươi không được mệt mỏi thổ huyết. Ta mẹ nó. Nghe được vương giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt nổi giận ý. Chỉ một thoáng hắn thân thể chấn động. Một cỗ nội lực lan ra. Ô, chỉ một thoáng, một trận âm phong đột khởi. Bốn phía gió xoáy tụ lực, vạn vật làm kiếm. Cục đá vụn kia, bụi đất, giọt nước cũng vì hóa thành đạo đạo tiểu kiếm. Xen lẫn cuồn cuộn kinh khí, trong nháy mắt đem quỷ lực xích ba người bao khỏa trong đó. Nhìn đến đây quỷ lực xích đám người trong lòng khẽ động. Một chiêu này, chính là ngự khí mà lên, vạn vật làm kiếm. Chương 1549, sát. Ngay tại ba người kinh hãi thời khắc. Lại nghe Bạch Minh Ngọc thanh âm đột nhiên truyền đến, kiếm hóa tứ phương, đáng yêu trừ tà. Ông, chỉ một thoáng một tiếng vang trầm. Bốn phía cái này vô số tiểu kiếm phô thiên cái địa, quét sạch mà xuống. Phảng phất giống như mưa lớn giống như hướng về ba người khuynh tiết mà đến. Một chiêu này đồng thời không tính là gì thần công diệu pháp. Nhân tiên tam kiếp cao thủ có thể làm được. Nhưng là ra chiêu này không phải người khác, mà là Bạch Minh Ngọc. Đồng dạng một chiêu, trong tay hắn đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Vô số tiểu kiếm ẩn chứa kình lực lạnh lẽo tận xương, uy lực kinh thiên. Tốc độ kia cực nhanh, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt đem ba người thôn phệ trong đó. Nhìn thấy một màn này, quỷ lực xích ba người trong lòng giật mình, cuống quýt phá chiêu. Nhưng bọn hắn động tác bối rối vướng trái vướng phải. Trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng mà, cái này còn không phải là cần gấp nhất. Dù cho là ba người liên thủ phá chiêu, cũng như cũ phí công. Bạch Minh Ngọc chiêu này vừa ra, vạn vật làm kiếm. Một kiếm bị phá, vạn kiếm lập thành. Giao ra kiếm khí lập tức chia thành tốp nhỏ, như là mưa lớn giống như mưa lớn mà tới. Mỗi một đạo tiểu kiếm sắc bén hết sức, mang theo cuồn cuộn kình khí. Nhất thời đang lúc đem ba người cắt cái mình đầy thương tích. Dồn dập huyết hoa tung bay mà lên, đem bốn phía nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Kiếm chiêu lão. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm từ Bạch Minh Ngọc bên tai truyền đến, còn không biến chiêu muốn tính mạng bọn họ. Chờ lấy đối phương thở nổi đánh trả. Mẹ, người chừng nào thì như thế hiểu lễ phép. Động cái thủ còn tương kính như tân. Cùng lão tử động thủ thời điểm cỗ này hùng hổ dọa người, không chết không thôi khí độ đây. Người bớt nói nhảm. Nghe được Vương Dã truyền âm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lão tử biết rõ làm sao động thủ. Vậy ngươi ngược lại là động a? Vương Dã thanh âm lần thứ hai truyền đến, lúc này còn lề mề cái gì? Chờ lấy bọn họ hướng đi tìm cái chết đây. T. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Đã thấy kiếm của hắn chỉ khẽ động, đi nhanh mà đến. Chỉ một thoáng, Bạch Minh Ngọc thân thể hóa thành một vệt sáng, răng khắp nơi. Hướng về ba người này rảo sát mà đến. Trong lúc nhất thời thiên địa chỉ thấy Bạch Minh Ngọc thân thể tung bay, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lại đầy trời lấp mặt đất cũng là thân ảnh của hắn. Sở quy chỗ kiếm khí rào rạt, sắc bén đến cực điểm. Căn bản bắt không tới hắn nửa điểm tàn ảnh. Sát kiếm tung hoành phía dưới. Ba người vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ đưa thân vào cái này tung hoành kiếm khí bên trong, liền phảng phất gặp lăng chỉ giống như. Cái này còn tạm được. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã gật đầu một cái, trên mặt lộ ra từng tia ý cân nhắc. Mình ở đằng sau Lệ Thương Nam cũng vì giải quyết. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này còn tại cùng ba cái này khối liệu làm ngâm ủ. Đúng là con mẹ nó lãng phí thời gian. Chết cho ta. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc chợt quát một tiếng. Chỉ một thoáng kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, kiếm khí đều xuất hiện. Nghỉ, nghỉ, nghỉ. Chỉ liên tiếp sắc bén âm thanh, đạo đạo sắc bén kiếm khí xuyên không mà qua. Mang theo rồi rào kình khí, hướng thẳng đến ba người công tới. Không tốt. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Quỷ Lực Xích cùng Đại Trí Thượng Nhân biến sắc. Đồng thời, mở miệng nói, nhanh liên thủ. Lời vừa nói ra, hai người mãnh hiện ra liên thủ, oanh ra một trường. Một đạo hùng hồn kình khí phá không mà ra, cùng Bạch Minh Ngọc như vậy kiếm khí đánh vào một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng đầy trời chấn địa nổ mạnh. Đạo này kình khí cùng Bạch Minh Ngọc kiếm khí trong nháy mắt đánh vào một chỗ. Chỉ một thoáng. Hai cổ kình lực triệt tiêu lẫn nhau, sau cùng lại là Quỷ Lực Xích cùng Đại Trí Thượng Nhân rơi hạ phong. Mà hai người trưởng lực chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mắt thấy thì có vỡ nát nguy hiểm. Diệp Vân đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Đại Trí Thượng Nhân mở miệng nói ra còn không hỗ trợ. Chúng ta nếu như là bị thua, một cái cũng vì sống không nổi. Lời vừa nói ra, Diệp Vân đến trong lòng rung mạnh. Hắn nhìn trước mắt một màn, cả người cắn chặt hàm răng. Chợt vận đủ nội lực, đập vào hai người giữa lưng. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ kình lực kế tục mà lên, trong nháy mắt chĩa vào Bạch Minh Ngọc đánh tới kiếm khí. Ngươi được hay không a? Nhưng vào lúc này, một bên Vương Dã mở miệng sâu kín nói ra, đi lên thời điểm chưa ăn cơm làm sao? Trước mắt ba cái cũng là cửu nhân a. Ngươi ra tay độc ác a. Nhìn ngươi động thủ đúng là con mẹ nó tức giận. Đối với Vương Dã cái này tầng tầng không ngớt chỉ điểm, Bạch Minh Ngọc đã không thèm để ý. Hắn hiện tại vô cùng hiểu rõ. Trước mắt Vương Dã chính là ở ghê tởm bản thân. Ý niệm tới đây hắn thôi động nội lực, công lực cường phá vỡ. Chỉ một thoáng, một cỗ rời núi lấp biển kinh lực mãnh liệt mà tới. Cái kia bị tạm thời chĩa vào kiếm khí đột nhiên chấn động, lộ ra càng thêm mới vừa mãnh. Nổ. Trong khoảnh khắc, một tiếng vang thật lớn ầm vang truyền đến. Ba người hợp lực một trưởng bị Bạch Minh Ngọc đột nhiên chấn vỡ. Kỳ rồi rào kinh khí ngang qua vạn cổ, vút không mà tới. Trong khoảnh khắc thuận dịp đánh vào Đại Trí Thượng Nhân trên thân thể. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ nghe liên tiếp huyết nhục tê liệt lỗ tai tiếng vang, cái này đạo rồi rào kiếm khí từ thân thể thấu thể mà ra. Đồng thời cái kia xương vỡ gân nứt không ngừng bên tai. Tại dương mắt, chỉ thấy huyết như tật tiễn, nổ bắn mà ra. Đại trí bên trên thân thể của con người nhất thời xuất hiện mấy cái huyết động. Thân thể cũng như vải rách giống như bay ngược mà ra, mạnh mẽ ngã ở bên bờ vực. Nhanh. Lúc này Vương Dã đang muốn truyền âm nhắc nhở. Im miệng, không cần ngươi dậy. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đã thấy hắn vung tay lên, mãnh hiện ra hạ xuống. Chỉ một thoáng trên bầu trời sấm rền tiếng động. Ngay sau đó một đạo màu xanh trải qua lôi biến thành kiếm khí phá không mà xuống, chính đánh vào đại trí thượng nhân trên thân thể. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy hàn khí tứ tán, đại địa chấn chiến. Đại trí thượng nhân trong nháy mắt hóa thành một tôn băng tàn, sinh cơ hoàn toàn không có. Thấy một màn như vậy, một bên Quỷ Lực Xích cùng Diệp Vân đến trong lòng giật mình. Trong ba người lấy đại trí thượng nhân công lực mạnh nhất. Hắn đều không phải Bạch Minh Ngọc địch. Hai người mình há có thể là Bạch Minh Ngọc đối thủ. Một chiêu nổ rừng, Bạch Minh Ngọc động tác cũng không có dừng lại. Hắn xu thế bước dịch chuyển, thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt đến tại Quỷ Lực Xích trước mặt. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Quỷ Lực Xích trong lòng giật mình. Nhưng mà chính vào lúc này, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ tật ra, trong nháy mắt điểm vào Quỷ Lực Xích mi tâm. Đồng thời hắn kinh lực thúc giục, kiếm khí đột nhiên phát. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Quỷ Lực Xích đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Kỳ óc máu tươi bắn tung tóe mà ra. Rơi trên mặt đất, nhìn một cái vô cùng ghê tởm. Chiêu này cũng không tệ lắm. Nhìn thấy lúc này, Vương Dã gật đầu một cái, thực mà không hoa, nhất kích tất sát. Nhìn thấy Quỷ Lực Xích bỏ mình. Diệp Vân đến trong lòng rung mạnh. Bạch Minh Ngọc dưới cơn thịnh nộ liên sát hai thành viên cao thủ. Bây giờ chỉ còn một mình hắn vỗ tay khó kêu. Lúc này hắn trừ chạy trốn bên ngoài. Tại không có lựa chọn khác. Chạy. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Diệp Vân đến không dám chút nào chần chờ. Hắn mãnh hiện ra phát lực, thân thể nhảy lên. Cả người trong nháy mắt hướng về quang minh đỉnh bên ngoài mãnh hiện ra nhảy tới. Nghỉ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó một đạo kiếm khí tựa như hư chi tiết, kiểu như du long. Như điện quang đồng dạng, hướng về Diệp Vân đến chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hải tặc Marvel Hóc Ốc Tỳ Hỏa Ảnh Đấu La Comic Mộc Diệp Harry Potter đánh dấu tinh linh hải tặc hệ thống trùng sinh tận thế đấu la đại lục không khoa học ngựa thú toàn chức pháp sư vũ em tinh linh Đặng Tiểu Bình. Trước mắt vị trí UU đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất danh sách chương 1551 giải tán võ lâm minh. Không có đổi mới. Chương 1551 giải tán võ lâm minh. Nhìn vào hóa thành thịt nát huyết vụ Hán Vương. Bạch Minh Ngọc thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt cũng lộ ra một tia sâu lắng. Hán Vương tại Thủy Nguyệt Thiền tự hạ độc, cấu kết vực ngoại võ lâm độc hại chuyện của chính mình. Đến hôm nay mới xem như triệt để kết thúc. Điên rồi à. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, làm người thừa kế bồi dưỡng đồ đệ cứ như vậy sát. Liên toàn thây đều không lưu lại. Không đau lòng. Đau lòng có tác dụng gì? Nghe được Vương Dã truyền âm, Bạch Minh Ngọc đáp lại nói, hạ độc xoán quyền. Cấu kết vực ngoại võ lâm họa loạn giang hồ. Lần này tụ tập võ lâm đồng đạo lao tới quang minh đỉnh chịu chết. Hắn sớm đã thành võ lâm giang hồ u ác tính. Ta như không giết hắn, thiên lý nan dung. Lúc này Bạch Minh Ngọc song quyền nắm chặt. Trên mặt mang nhẹ nhẹ kiên quyết chi ý. Hành, có thể. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, truyền âm nói, người lão tiểu tử quân pháp bất vị thân thời điểm liên mắt cũng không chớp cái nào. Không nói những cái khác, liền phần này thủ đoạn độc ác liền rất có nhập ta thánh giáo tư chất. Nếu không ngươi đem y phục nhuộm đen cùng ta lăn lộn a, chúng ta liên thủ đem thánh giáo một lần nữa làm. Ngươi tại dưới tay ta làm phó giáo chủ, lão Diệp còn tưởng là hắn cẩu đầu quân sư. Ba người chúng ta làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Ngươi xưng hào ta đều nghĩ kỹ, liền kêu thánh tôn. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Xéo đi. Nghe vậy. Bạch Minh Ngọc đáp lại nói, người nào cùng các ngươi làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc giống như nghĩ tới điều gì. Chợt hắn lời nói xoay chuyển, truyền âm nói, chẳng qua. Võ lâm minh chủ vị trí này, xác thực không nên tiếp tục tồn tại đi xuống. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trước mặt, mở miệng nói, ngươi có phải hay không tà hỏa phát quá mức? Đem đầu óc của mình cháy hỏng. Ngươi mẹ nó vừa muốn làm gì? Lúc này Vương Giã cũng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Ta dự định hủy bỏ Võ Lâm Minh. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, Bạch Minh Ngọc quay đầu nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Giã kinh hãi, hủy bỏ Võ Lâm Minh. Người mẹ nó nói nhỏ chút. Nghe được Vương Giã thanh âm, Bạch Minh Ngọc trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Người đồ chó hoang nghĩ thế nào vừa ra là vừa ra a? Tránh thoát Bạch Minh Ngọc bàn tay, Vương Giã mở miệng nói ra, khá lắm. Đầu tiên là Thủy Nguyệt Thiền Tử tổ chức đại hội Võ Lâm, bây giờ lại là Quang Minh Đỉnh tiêu diệt đồ đệ mình. Bây giờ cái này chuyện vặt tình còn không toàn bộ lưu loát. Ngươi lại muốn giải tán Võ Lâm Minh. Hắc, họ Bạch ta xem như phát hiện, đừng nhìn ngươi mẹ nó là cái người chính đạo vật. Ngươi so lão tử năm đó còn có thể gây chuyện a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Bản thân năm đó ở giang hồ khuấy động mưa gió cũng liền đổ vui lên. Thật muốn nói làm yêu. Vẫn phải nhìn Bạch Minh Ngọc cái này Võ Lâm Minh chủ. Gần nhất liên tiếp sự tình từng đợt tiếp theo từng đợt. Cũng đều là Bạch Minh Ngọc cái này tôn tử kiếm mà ra. Cho tới bây giờ hắn lại còn muốn làm mà ra cái lại thêm chuyện đại sự. Trong lúc nhất thời, Vương Giã vậy mà không biết nên nói cái gì. Ngươi biết cái rắm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, ngươi quay đầu nhìn một chút cái nào một chúng chính đang chém giết người trong Võ Lâm. Bọn họ cái nào cùng chuyện này có chân chính quan hệ. Còn không cũng là bị cái gọi là phó minh chủ vung cánh tay hô lên, cho kêu tới đây. Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái. Xác thực, Quang Minh Đỉnh một chuyện nguyên nhân. Cuối cùng cũng là bởi vì Bạch Minh Ngọc tổ chức đại hội Võ Lâm mà lên. Nếu không phải hắn đại hội Võ Lâm phía trên đẩy hắn Vương làm phó minh chủ, cũng sẽ không có bản thân chúng độc bị tập kích. Lại thêm sẽ không xuất hiện hắn Vương chấn cánh tay thở một cái, dẫn tới một đám Võ Lâm nhân sĩ giống như trên Quang Minh Đỉnh, tiến vào mai phục sự tình. Quyền lực mới là thiên hạ đệ nhất đẳng kiếm hai lưỡi. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến, Võ Lâm Minh thành lập mới bắt đầu. Là vì tiêu diệt các ngươi ma giáo. Về sau ma giáo tiêu diệt, người giả chết thoát thân. Võ Lâm Minh cũng liền rời bỏ nguyên bản dự tính ban đầu. Đúc thần kiếm mà chém yêu ma. Yêu ma tại lúc, thần kiếm kim quang hiển hách, quần tà tránh lui. Nếu như là không yêu có thể chạm, thần kiếm liền dễ dàng nhất nảy sinh yêu ma. Thậm chí, bản thân hóa thành yêu ma. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc chau mày. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Lời đến nơi đây, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Đối với Bạch Minh Ngọc điểm này, hắn hết sức tán thành. Cực lớn quyền lực thường thường mang đến hấp dẫn cực lớn. Cho dù mình có thể ý chí kiên định, chống đối ăn mòn, cũng có thể khó có thể cam đoan một bên người không hiểu ý sinh ra tạp niệm. Có chút ý tứ. Nghe được Bạch Minh Ngọc phen này ngôn ngữ, Vương Giã nhếch mép một cái, người nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói ra, trên giang hồ vĩnh viễn không thiếu dã tâm hạng người. Võ Lâm Minh sau khi giải tán, giang hồ đều thế lực hành động không hề bị minh chủ quản hạt. Ngược lại có thể lẫn nhau cản trở kiềm chế. Tránh khỏi nắm hết quyền hành dẫn đầu đám người liều chết sự tình. Đồng thời, ta bản thân cũng có thể nhàn rỗi xuống tới, xử lý thiên ngoại thiên sự tình. Huống hồ vực ngoại Võ Lâm vẫn không có xử lý sạch sẽ, cái kia hai cái đưa thưởng thiện phạt ác làm cho nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Nói ra, Bạch Minh Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. Lời vừa nói ra, Vương Giã cười. Bạch Minh Ngọc nói không giả. Lần này một trận chiến, mặc dù Diệp Vân Lai, đại trí thượng nhân cùng quỷ lực xích toàn bộ bỏ mình, cũng có thể vực ngoại Võ Lâm cũng không có xử lý sạch sẽ. Chỉ riêng Mạc Bắc mà nói, quỷ lực xích vừa chết, hắn thế lực rất nhanh sẽ bị cùng chỗ Mạc Bắc A Thô Lỗ Đài thôn tính. Đến lúc đó tình huống nói không chừng càng khó xử liệu. Càng không cần nói, khoảng cách lần trước cái kia hai cái đưa thưởng thiện phạt ác làm cho đã qua 10 năm lâu dài. Bây giờ vô cùng có khả năng hiện thân lần nữa Trung Nguyên. Khẩn yếu nhất, cho tới bây giờ thiên ngoại thiên vẫn như cũ là sương mù nồng nặc.